Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 giờ 22 bằng hữu. Tư cách, lãnh tụ, Mã Nhiên bỏ đi áo, trong khiếu huyệt nội khí lưu truyền, hai con mắt trong lúc triển khai, gặp ánh sáng nhỏ mịt mờ, thần thái sáng sủa, trong gương hắn, bắp thịt khối khối rõ ràng, có hình giọt nước. Không khuếch đại cũng không hiện ra gầy nhom. Đường nét cực kỳ rõ ràng. Cho người một loại sốc phát cảm giác. Này nồng độ mỡ cơ thể. Đã đạt đến rất nhiều kiện mỹ nhân sĩ ở giải thi đấu kỳ tài năng chạm đến trình độ rồi. Hắc nham bia võ đạo có mạnh hay không? Thực dụng không thực dụng? Tạm thời bất luận. Chỉ ít nó ở đắp nặn thân thể phương diện. Có thể nói một tuyệt. Mã Nhiên nặn nặn nắm đấm. Cảm giác trong cơ thể sức mạnh dâng trào. Sản sinh một loại có thể một quyền đánh chết một cái người ngoài hành tinh ảo giác. Hắn biết, đây là sức mạnh nhanh chóng tăng cường mang đến ảo giác. Trên thực tế, chính mình hiện tại thân thể còn đang phát dục. Cũng không có trải qua khoa học hệ thống rèn luyện. Có tăng lên rất nhiều tiềm lực. Không cân nhắc kỹ xảo chiến đấu tình huống. Mặc dù có tứ đoạn nội khí gia trì. Mã Nhiên cũng chỉ ở tốc độ, sự chịu đựng, nhanh nhẹn, sức mạnh, chống đả kích chờ thuộc tính phương diện đạt đến vũ lượng cấp thế giới quyền vương trình độ thôi. Nếu như có thể coi là trên kỹ xảo chiến đấu làm so sánh, liền có chút bắt nạt người. Mặc dù là trọng lượng cấp quyền vương, Mã Nhiên cũng có thể dễ như ăn bánh dễ dàng đem nó đánh giết. Ngón tay, quyền cốt, đầu gối, khuỷu tay. Cái chán, trên y phục tiểu cúc áo, gãy vỡ xương sườn, trong tay Mã Nhiên, chúng nó cũng có thể trở thành hết sức chí mạng vũ khí. Mỗi một vị địa cầu văn minh thủ hộ già, trên tay đều nhuộm đầy ngoại tinh kẻ xâm lấn máu. Mà Mã Nhiên, là phấn khởi chiến đấu đến thời khắc cuối cùng hát co địa cầu thủ hộ già. Hắn là dựa vào giết chóc môn thủ nghệ này ăn cơm. Một hàng màu xanh sẫm đoàn xe. Chính đi tới Thảo Lư học xã. Chiếc xe thứ hai bên trong hành khách là ba tên người trẻ tuổi. Nói chuẩn xác là một nam một nữ hai tên thanh niên. Hơn nữa một tên đem kiêu ngạo viết lên mặt thiếu niên. Bọn họ ăn mặc đồng dạng kiểu dáng xanh vàng song sắc chế phục. Lại khí chất khác nhau. Nhìn quanh rực rỡ. Tinh thần phấn chấn. Để người vừa thấy quên tục. Nam người thanh niên soái thiện tâm. Ánh mặt trời tuấn tú, cho người một loại hàng xóm đại ca ca cảm giác. Giờ khắc này, hắn đang ở tận tình khuyên nhủ cho thiếu niên nói chút chú ý hạng mục công việc. Tiểu địch, ngươi lần này đi Thảo Lư học xã bên kia, muốn thu thu tính tình. Đừng tiếp tục tùy tiện đắc tội người. Được gọi là tiểu địch thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Hạ lão nhị, quản tốt chính ngươi liền được rồi. Ta thừa nhận ngươi có làm bằng hữu ta tư cách. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, không muốn đối với ta quơ tay múa chân. Nghe nói như thế, bị thiếu niên gọi là hạ lão nhị cười khổ hai tiếng. Lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Trợ giúp thiếu niên đem trên người ngạo mạn thu một chút. Giống cái người bình thường một dạng giao mấy cái bằng hữu. Đừng lại bị người cô lập đây là trước khi lên đường phụ lam xã trưởng an bài cho hắn phụ gia nhiệm. Vụ. Bất quá bây giờ nhìn lại, nhiệm vụ này tựa hồ không cái gì làm đầu rồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, từ nhỏ nuôi thành tính cách, làm sao có khả năng bị dễ dàng từ bỏ. Nhìn trong xe bầu không khí có chút lúng túng, vẫn nhắm mắt dưỡng thần nữ thanh niên chậm rãi mở mắt ra. Tiểu địch, ngươi có lẽ không biết, chúng ta lần này lại đây, trừ bỏ trợ giúp Thảo Lư học xã thiết bị cùng kinh nghiệm bên ngoài. Còn có một cái nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, là đem hồ sơ của ngươi chuyển tới Thảo Lư học xã. Biết tại sao không? Kiệt ngạo thiếu niên lại phát ra một tiếng cười nhạt. Chuyện như vậy à, chấm ngoặc kép, kỳ thực ta đã sớm nhận được tin tức rồi. Tầm thường vô năng ra hỏa, chỉ có thể đố kỵ người tài. Ta vào xã muộn, lại vượt qua đám kia không có thiên phú cùng tài năng ra hỏa. Rất sớm lên cấp đến nội khí nhị đoạn. Sở dĩ, bọn họ đố kỵ ta, chửi bới ta, hãm hại ta, để ta ở phụ lam học xã không tiếp tục chờ được nữa. xã trưởng đem ta chuyển tới Thảo Lư học xã. Kỳ thực cũng là vì muốn tốt cho ta. Nữ thanh niên liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi nếu đều biết, vậy cũng không cần ta lắm miệng rồi. Đến Thảo Lư học xã sau, đem ngươi mũi nhọn thu một chút, nói chuyện đừng như vậy đâm người, nhiều giao mấy cái bằng hữu, chuyện này đối với ngươi có chỗ tốt. Nghe đến đó, được gọi là tiểu địch thiếu niên không vui, nói không biết lựa lời nói. Điệp tỷ, ta lại không phải ngu ngốc, nhiều điều bằng hữu nhiều con đường, ta này có thể không biết sao? Ngồi bên cạnh hắn Hạ lão nhị mí mắt hơi nhảy, hắn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Dùng điều để hình dung bằng hữu, thật được không? Thật không phải ở hình dung cầu. Tiểu địch không chú ý tới người bên cạnh tâm tình biến hóa, tự nhiên nói chuyện, Thảo Lư học xã tư liệu, ta đã ở Đại Cương trên siêu tập không ít, tuy rằng mới sáng tạo không lâu, nhưng bên trong cũng là có nhân tài. Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, tuổi bọn họ đều lớn hơn so với ta 2 tuổi khoảng chừng, nhưng tổng thể coi như không tệ, có thể thu bọn họ làm bạn tốt. Hạ lão nhị không nhịn được mở miệng, Thảo Lư học xã hiện tại 48 cái xã viên, những người khác ngươi đều không lọt mắt. Đương nhiên, tiểu địch hoàn toàn thất vọng, cha ta nói, không nhà ta người có tiền, không tư cách làm bằng hữu của ta. Ta cảm thấy, hắn nói không hoàn toàn đúng, mẹ ta nói mới là chân lý. Không ta ưu tú người, không có tư cách làm bằng hữu ta. Mấy câu nói, họ Hạ thanh niên nghe tê cả da đầu. Tiểu địch nuôi thành ngày hôm nay loại tính cách này, bị gạt ra khỏi Phụ Lam học xã. Hắn Kỳ Hoa cha mẹ ít nhất phải phụ một nửa trách nhiệm. Cái quỷ gì logic a? Dựa theo cách nói này, nhân gia nếu so với ngươi ưu tú, tại sao muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Ngươi đủ tư cách sao? Nhịn lại nhịn, thiện lương Hạ lão nhị vẫn là đem lời này giấu ở trong lòng. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Thảo Lư học xã có người có thể trị trụ tiểu gia hỏa này rồi. Cùng lúc đó, lễ đường nhỏ bên trong, hơn 40 người xã viên cùng hoàng xã trưởng tụ hội một đường. Buổi sáng, Mã Nhiên một làn sóng thao tác sau, hoàng vệ quốc sốt ruột bận bịu hoảng mà đem Hắc Nham dẫn đạo thuật tương quan công việc thu dọn thành văn kiện tư liệu, đưa đi thượng cấp bộ ngành. Buổi chiều, bởi vì Phụ Lam học xã người muốn đi qua trợ giúp, nhật trình bên trong tư phẩm chương trình học cũng bị lâm thời thủ tiêu rồi. Thứ nhất là biểu đạt coi trọng, thứ hai cũng có thể để cho các xã viên cùng cái khác học xã tiền bối trao đổi một chút, được thêm kiến thức. Đương nhiên, Mã Nhiên không ở mở mang hiểu biết trong hàng ngũ. Tuy rằng Thảo Lư học xã cất bước tương đối trễ, nhưng hoàng xã trưởng thật không cảm thấy hiện giai đoạn Trung Quốc còn có ai có thể ở nội khí tu hành tiến độ phương diện cùng Mã Nhiên đánh đồng với nhau. Chờ đợi quá trình so sánh vô vị, hoàng xã trưởng chủ động mở miệng nói, vừa nãy nhận được tin tức, bởi vì trên đường kẹt xe, Phụ Lam học xã hữu nhóm đến thời gian có thể so với mong muốn muốn chậm một chút. Ở đây làm chờ cũng không phải sự tình, không bằng giao lưu một hồi Hắc Nham võ đạo tu luyện tâm đắc, đem thời gian đầy đủ lợi dụng, mọi người nói năng thoải mái đi. Đề nghị này xem như là có chút tính kiến thiết rồi. Thảo luận chủ đề là mọi người đều so sánh quan tâm. Ở trao đổi quá trình bên trong, có thể để điều chỉnh bầu không khí, cũng có thể cũng xúc tiến các xã viên hữu nghị. Lão Hoàng cảm thấy, làm Thảo Lư học xã người phụ trách, để học xã những người trẻ tuổi kia ở tiếp xúc siêu tự nhiên lực lượng đồng thời, dựng nên chính xác giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan, lĩnh ngộ tình thân, tình bạn, ái tình chân lý, là chức trách của hắn. Sở dĩ, đối xã viên ở giữa quan hệ, hắn vẫn là man lưu ý. Chỉ có điều, bởi công tác quá áp lực quá nặng, nhiệm vụ lượng quá lớn, hoàng xã trưởng khoảng thời gian này bận bịu sứt đầu mẻ chán, chưa kịp đối đám này thanh thiếu niên hơn nữa dẫn dắt. May mắn chính là, Thảo Lư học xã bên trong, tựa hồ tồn tại một vị trời sinh lãnh tụ, vô hình chung, giúp hắn chia sẻ bộ phận này trách nhiệm. Hoàng vệ quốc bén nhạy chú ý tới. Chính mình vừa dứt lời, hầu như hết thảy xã viên đều ngay lập tức nhìn về phía Mã Nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.